Đế quốc bại gia tử. Chương 263, chỉ là tình cờ. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK. Thanh Tâm Đờ tặng quà, ở quyết định muốn đi trước Vĩnh Châu khoảng cách sau đó. Vương Khang lại bắt đầu chuẩn bị công việc. Lần này hắn muốn ở Dương Châu. Vĩnh Châu đồng thời cử hành sản phẩm mới tuyên bố. Mà hắn tự mình muốn đích thân chạy tới Vĩnh Châu. Theo lấy được tình báo, bá tước phủ ở Vĩnh Châu làm ăn đã toàn diện co lại. Liền liền Lâm Ngữ Yên phụ thân, Lâm Hải Đường vậy vì vậy gặp liên lụy. Giờ ngày là gian, mà đây chút, phụ thân Vương Đình Sương ở lui tới trong phòng thư cũng không từng nói rõ. Chỉ là dặn dò hắn, giữ mình ý tưởng đi làm, đi phát triển gia tộc đất phong. Tiền, là cha có. Như vậy để cho Vương Khang rất là cảm động. Mà hắn lại làm sao có thể mặc kệ không để ý tới. Ở trong này, lấy Hàn Du thịnh nhất. Hàn Du không hổ Vĩnh Định bá. Quyền thế cực lớn, quấn quýt toàn bộ Vĩnh Châu thương hội. Chèn ép đoạn tuyệt bá tước phủ làm ăn. Thương hội, các châu đều có. Sĩ nông công thương, thương ở cuối cùng một vị. Tích cực nói thương nhân địa vị không hề cao, mà thương hội chính là một ít thương nhân liên hiệp thành lập một cái dân gian tổ chức. Lợi ích chung nhau thể, như Dương Châu thương hội hội trưởng chính là Vương Đình Sương. Bất quá Dương Châu là bá tước phủ buôn bán đại bản doanh. Trước mắt còn là bình thường, Vĩnh Châu lại bất đồng, cho nên Vương Khang đi trước Vĩnh Châu vội vàng ở trước mắt. Hơn nữa Vương Khang vậy từng đối với Hàn Nguyên Chính nói qua. Không lâu hắn liền sẽ đích thân tới Vĩnh Châu. Chuyến này cũng coi là đáp lại ban đầu nói như vậy. Lão đạo phụ trách sản phẩm mới sản xuất. Ở Vương Khang dưới sự chỉ đạo. Mỗi cái xưởng thành lập. Tạo thành nước chảy thức làm việc. Đây cũng là Vương Khang chế tạo huyện Tân Phụng dự tính ban đầu. Lấy công đời nông. Hôm nay đã mới thành lập quy mô, lần đầu gặp hiệu quả, tiếp theo chính là lợi nhuận đổi thành, từng chiếc một trang bị đầy đủ sản phẩm mới xe ngựa. Bí mật phân trở đến thành Dương Châu, vận chuyển đến Vĩnh Châu. Ở trước khi đi, Vương Khang làm an bài, phía thi công mặt do Niếp Trung Hành phụ trách, chánh vụ do Lạc Tân phụ trách, vị này thái sư hóc trò đắc ý. Ở đi qua một đoạn thời gian sau khi thích ứng, rất nhanh lộ ra tài hoa, xử lý sự việc gọn gàng ngăn nắp, quảng cáo, ở hết thảy an bài xong sau đó, Vương Khang mang Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn liền chuẩn bị đi Vĩnh Châu. Hắn nhà huyện Tân Phụng liền khẩn ai Vĩnh Châu, nhưng bởi vì có núi ngăn trở, cũng không có thẳng tới tuyến đường, như đi chỉ có thể đi vòng. Nếu không đi trước thành Dương Châu, vì tiết kiệm thời gian, Vương Khang lựa chọn một con đường khác, đi trước An Nghĩa huyện, lại do An Nghĩa huyện đổi đường đi Vĩnh Châu. An Nghĩa huyện là huyện Tân Phụng đối diện huyện, huyện lệnh chính là Vương Khang người quen cũ Đồng Càn. Vương Khang lựa chọn đi cái này, cũng là muốn xem Đồng Càn An Nghĩa huyện tình huống. Ở Đồng Càn quản lý bên dưới. Có cái gì không cùng, đáng liền nói chính là, làm hắn cầm phải đi Vĩnh Châu sự việc cùng Trương Tiêm Tiêm nói qua sau này. Nàng nói thẳng vậy muốn đi theo. Đối với vị này tiên bình hậu con gái, Vương Khang cũng không nhìn ra ý đồ. Nếu nàng đưa ra, vậy Vương Khang chỉ có thể đáp ứng. Liền như vậy đoàn người, ngồi ba chiếc xe ngựa bắt đầu đi đường. Đi theo người không hề nhiều. Vương Khang cùng Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn ngồi chung một chiếc, Trương Tiêm Tiêm độc ngồi một chiếc, còn dư lại chiếc kế tiếp chỉ là mấy cái đi theo thị nữ. Còn có Chu Thanh mang hộ vệ, dĩ nhiên cái này là trên mặt nổi, âm thầm còn có Thiên La Địa Võng nhân viên đi theo. Cái này có thể nói Vương Khang lần đầu tiên đi xa, tâm tình vậy phá lệ ung dung. Làm là bận rộn lâu như vậy một lần buông lỏng. Huyện Tân Phụng cùng An Nghĩa huyện cách nhau rất gần. Hai huyện tới giữa có một cái đất kính vãng tới. Bất quá tuy là đối diện huyện, nhưng hai nơi đất đai địa chất hoàn toàn không cùng. Đến An Nghĩa huyện biên giới, rõ ràng thấy một phiến bằng phẳng. Hai bên đường đều là bằng phẳng ruộng đất, xanh biếc hoa màu toát ra. Lần này cảnh tượng ở huyện Tân Phụng là khó khăn được vừa gặp. Lâm Ngữ Yên vén lên màn xe, nhìn bên ngoài, thở dài nói, cùng chỗ đầy đất, lại có lớn như vậy chênh lệch. Thật đúng là, đây chính là địa lý kỳ diệu. Vương Khang cười nói, có tất cả tốt, liền thấy thế nào lợi dụng. Ở Vương Khang xem ra, huyện Tân Phụng là tốt nhất chi địa, phân bố núi đá đất cát, vô luận là xi măng, nung gạch, đều là có sẵn nguyên liệu. Đối với hắn mà nói, thích nghi nhất bất quá. Mấy người tán gẫu, không lâu lắm xe ngựa liền ngừng lại. Ngoài cửa sổ Chu Thanh lời của truyền vào. Khang thiếu gia, Trương tiểu thư xách lên muốn cùng ngài ngồi chung. Ngồi chung, nàng muốn ngồi xe ngựa của chúng ta. Chấm, Vương Khang nghi ngờ nói. Đúng, mấy người trố mắt nhìn nhau. Vương Khang vuốt tay vô tội nói. Đừng xem ta, xem các ngươi muốn đồng ý, ta không có vấn đề. Qua một lúc lâu, Lâm Ngữ Yên nói, để cho nàng tới đi. Đường xá còn dài, chính nàng có thể cảm thấy nhàm chán. Dù sao chúng ta thùng xe vậy quá lớn. Ngươi nói sao, Thanh Mạn, ta không có vấn đề. Định xuống, không lâu lắm Trương Tiêm Tiêm tiến vào thùng xe. Vương Khang ngồi xe ngựa dĩ nhiên là rất sang trọng. Thùng xe vậy là rất lớn. Hai bên đều có chỗ ngồi. Nguyên bản Vương Khang kề bên Lâm Ngữ Yên. Lý Thanh Mạn ở ngồi đối diện. Hiện tại Trương Tiêm Tiêm đi lên. Liền cùng Lý Thanh Mạn kề bên. Vốn là vậy không việc gì. Nhưng cùng Trương Tiêm Tiêm ngồi lên tới. Lâm Ngữ Yên liền có chút hối hận. Chỉ vì là Trương Tiêm Tiêm ăn mặc quá lớn mật, nàng mặc chính là một kiện bó sát người cao xoa kỳ bào. Cùng hoàn toàn ngồi xuống, tự nhiên trên lật, một phiến uổng phí lộ ra trước mắt, thậm chí liền bắp đùi cũng có thể thấy được. CMN, lại tới cái này bổ, cái này chịu được à, nàng liền ngồi ở Vương Khang đối diện. Rất tự nhiên là có thể thấy. Cái này làm cho Vương Khang có chút lúng túng. Xem cũng không đúng. Không xem cũng không đúng. Không khí trong buồng xe. Nhất thời đổi được có chút kỳ quái. Qua một lúc lâu. Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp lưu chuyển nhìn Vương Khang nói. Làm sao? Khang thiếu gia tựa hồ không muốn ta lên à? Nàng vừa nói cũng không biết là cố ý hay là cố ý. Vì Kiều liền hạ chân. Như vậy để cho nguyên bản cao mở xoa lại là lớn. Tự hồ là, Vương Khang nhất thời cảm giác khí huyết dâng trào. CMN ra hình ảnh. Quảng cáo, Trương tiểu thư, chúng ta đổi một tí chỗ ngồi đi. Lâm Ngữ Yên không nhìn nổi. Liền nàng nhìn cũng sắc mặt đỏ lên. Cái này tổng đốc con gái. Tại sao như vậy? Tại sao vậy chứ? Trương Tiêm Tiêm làm bộ như một bộ vô tội dáng vẻ. Nhưng nàng tròng mắt nhưng là nhìn Vương Khang. Không tại sao, Lâm Ngữ Yên lạnh giọng vừa nói. Đã đứng lên, nếu Lâm cô nương cố ý, vậy thì đổi đi. Trương Tiêm Tiêm không biết nghĩ tới điều gì. Giảo hoạt nói, nàng vừa nói cũng là đứng lên. Thùng xe mặc dù rộng rãi. Nhưng cũng không có đạt đến để cho người hoàn toàn đứng lên trình độ. Ngay tại lúc này, nguyên bản vững vàng tiến hành xe ngựa như là chạm đến một khối đá. Bỗng nhiên kịch liệt tròng trành một tí. Vừa vặn khom người đứng dậy đổi vị trí Trương Tiêm Tiêm và Lâm Ngữ Yên ở nơi này lắc lư hạ va chạm nhau. Mang giày cao gót Trương Tiêm Tiêm tạm thời không có đứng vững. Liền như vậy thẳng tắp đè ở Vương Khang trên mình. Còn chưa phản ứng lại Vương Khang. Nhất thời cảm thấy thơm trong lòng đầy ngọc. Một khắc sau hắn liền cảm giác được bộ mặt một ướt. Hắn mở mắt thấy Trương Tiêm Tiêm môi đỏ mọng vừa vặn in ở trên mặt hắn. Vậy Trương hoàn mỹ gương mặt đang ở trước mắt. Làm được Vương Khang nội tâm. theo bản năng liền đem hắn thân thể mềm mại ôm. Tay chỗ ở vị trí đúng lúc là một hồi mềm mại. Vương Khang không tự chủ bóp một cái. Oa, thật là cảm giác tốt. Ngươi, lúc đầu ngẩn ra Trương Tiêm Tiêm rốt cuộc tỉnh hồn. Nàng mặt đẹp một phiến đỏ ửng, mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang. Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.